Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 183, tà ác bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xổm ở hẻm núi bên cạnh nhô ra một mảnh trên núi đá, đem thân thể của mình che đậy chùm lên một khối khoan hậu núi đá đằng sau, Đoạn Trần con mắt xuyên thấu qua một tia khe hở cúi nhìn chỗ phía dưới cái kia mấy có lẽ đã bị đốt thành một đống phế tích bộ lạc nhỏ, thật lâu không nói gì, vốn cho rằng tìm được một chỗ bộ lạc nhỏ, hắn liền có thể nỗ lực một chút thù lao tìm chỗ này tộc nhân trong bộ lạc đổi lấy phụ cận địa đồ, sau đó xác định mình vị trí cụ thể, hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ này, chú định muốn thất bại, về phần những cái kia đồ diệt cái này bộ lạc quái tử thủ, bọn hắn còn cũng không hề rời đi, mà là tụ tại bộ lạc trại ngoài cửa cái kia một mảnh trên đất trống. Trên đất trống, đang cắm hơn trăm rễ nhọn mộc bên trên dùng sợi đằng một mực trói buộc lấy một chút mặc áo da thú bộ lạc nhỏ tráng niên tộc nhân, bọn hắn có đã chết đi, có còn lại một hơi tại trên người của bọn hắn đều nhuộm đầy máu tươi, mà những cái kia tại liệt hỏa cùng khói đặc bên trên cuồng vũ xoay quanh không biết rõ hắc nha thỉnh thoảng sẽ có hơn 10 con bay tới, mổ những thứ này tráng niên tộc trên thân người huyết nhục. Ăn chán chê về sau, lại hội một lần nữa bay múa mà lên, tiếp tục tại lửa cùng khói trên không xoay quanh bay múa. Hơn trăm rễ nhọn mộc phía trước thì hoặc ngồi hoặc đứng lấy một chút đầy người xương sức dị bộ lạc người, bọn hắn đều là một mặt xem trò vui biểu lộ, nhìn chăm chú lên những cái kia bị trói buộc bộ lạc nhỏ tộc nhân, có chút càng là ở một bên trực tiếp giấy lên đống lửa, bắt đầu thịt nướng, bởi vì khoảng cách thật sự là xa một chút, Đoạn Trần cũng không biết bọn hắn nướng đến cùng là thịt người, vẫn là thịt thú vật. Tại bọn hắn càng hậu phương, thì tồn tại một cái hoàn toàn do bạch cốt sen lẫn mà thành cỗ kiệu từ 6 cái thân cao không quá 1 mét, toàn thân đều là xám xanh nhan sắc đầu dài nhọn nhưng lại mặc áo da thú người lùn dạng sinh vật dơ lên, cỗ kiệu không có đỉnh chóp, bên trong nằm ngồi một cái lão đến cơ hồ ngay cả tóc đều nhanh rơi sạch lão đầu một mặt nếp nhăn, toàn thân đều là da đốm mồi, hắn nhắm mắt lại, an tĩnh nằm tại xương trong kiệu, liền tựa như tùy thời đều có thể tắt thở, mà tại đầu vai của hắn phía trên, thì đứng vững một con so với cái khác những hắc nha đó đến, toàn bộ đều lớn một vòng hắc nha, nó đứng tại lão nhân trên đầu vai, nhìn quanh khoảng chừng, con mắt vì hoàn toàn huyết hồng nhan sắc nhìn cực kỳ yêu dị. Đoạn Trần vẫn như cũ nằm ở núi đá đằng sau, không nhúc nhích xuyên thấu qua cái kia tia nhỏ bé khe hở tiếp tục xem xét tỉ mỉ lấy chỗ phía dưới hết thảy, đồng thời trong lòng của hắn cũng rất nhanh có một cái suy đoán, chân núi trong hạp cốc cái này bộ lạc hẳn là chỉ là một cái bình thường bộ lạc nhỏ, nhưng đồ diệt cái này cái tiểu bộ lạc này một đám quái tử thủ, hẳn là thuộc về cái nào đó tà ác bộ tộc, về phần cái kia nằm tại bạch cốt cỗ kiệu bên trên, nhìn như chết người đồng dạng lão đầu thì rất có thể chính là cái này tà ác bộ tộc vu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật chỗ phía dưới chính đang phát sinh từng màn, Đoạn Trần tại khác giả lập loại trong trò chơi, một ít tràng cảnh bên trong cũng không phải là chưa bao giờ gặp, thậm chí so nơi này còn muốn càng huyết tinh, cũng tàn khốc hơn hình tượng, hắn tại khác trong trò chơi cũng có nhìn thấy qua, chỉ bất quá, làm nghĩ đến đây cái thế giới có thể là chân thực, chỗ phía dưới những cái kia bị tàn nhẫn giết chết người cũng đều là con người sống sờ sờ, mà không chỉ là một đống số liệu về sau, Đoạn Trần vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy rất ngột ngạt. Một đoạn thời khắc hắn thậm chí liên tưởng đến, nếu như là xài thạch bộ lạc dạng này bị dị bộ lạc tàn nhẫn công phá, sau đó các tộc nhân tại phản kháng bên trong bị giết, những cái kia vô cùng quen thuộc thuốc bác gái, hùng hài tử nhóm cùng vu lão đầu kia từng cái bị trói tại nhọn mộc phía trên, mặc cho đám kia hắc nha một chút xíu mổ thịt trên người cho đến chết đi cũng không thể nghỉ ngơi, cuối cùng tức thì bị mổ thành một bộ mang máu không xương bộ dáng, hắn liền nhịn không được run lên vì lạnh, đồng thời trong lòng không thể ức chế sinh ra một cỗ xúc động đến, muốn lao xuống đi, đem bọn này tàn nhẫn quái tử thủ toàn bộ giết sạch. Cuối cùng, Đoạn Trần là lý trí, hắn cũng không có lựa chọn làm như thế, mà là tiếp tục tiềm phục tại khối này núi đá về sau, xuyên thấu qua núi đá khe hở, đem tiên thiên cương kình vận tại hai mắt tiếp tục quan sát đến chỗ phía dưới động tĩnh. Đối với những thứ này tà ác bộ lạc hắn hiểu rõ còn quá ít, cho dù là tại trong diễn đàn, liên quan tới những cái kia giấu ở trong núi sâu tà ác bộ tộc thiếp mời cũng là ít càng thêm ít, chỉ ít Đoạn Trần là chưa bao giờ gặp. Đoạn Trần chưa từng học qua thiên nhãn thần thông, thảo mộc hữu linh cũng bao phủ không đến địa phương xa như vậy đi, bởi vậy, hắn cũng không biết những thứ này tà ác bộ tộc tộc nhân, bọn hắn thực lực đến cùng là yếu vẫn là mạnh, nhưng nhìn lấy bọn hắn như thế nhẹ nhõm, liền đồ diệt một cái cùng xài thạch bộ là không xê xích bao nhiêu bộ lạc, nghĩ đến, bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, nếu như Đoạn Trần thật muốn đầu óc nóng lên, đem mình xem như chính nghĩa hóa thân, đơn thương độc mã đi tìm bọn họ liều mạng, tuyệt đối sẽ chết được rất thảm, thật làm như vậy, không chừng kế tiếp bị trói tại nhọn mộc bên trên, cho những hắc nha đó mổ chính là hắn đoàn mẫu người. Đoạn Trần vẫn như cũ lẳng lặng ẩn núp, không lâu sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái đồng dạng ở trên người treo đầy các loại cổ sức, mặc áo da thú thanh niên nam tử cầm một chân nướng xong thịt cung kính đi tới cái kia xương đỉnh đầu kiệu trước mặt, mà cái kia nằm tại xương kiệu bên trên, hư hư thực thực Tả Ác Bộ Lạc Vu lão đầu trực tiếp liền mở mắt vươn một con gầy còm tay, lấy ra thanh niên trong tay thịt nướng, liền vùi đầu lớn bắt đầu ăn, liền cái này tướng ăn, nơi nào còn có nửa phần vẻ già nua. Về phần tên này đưa đồ ăn tới thanh niên, thì tiếp tục cung kính đứng hầu tại một bên, một bộ tùy thời nghe theo phân phó bé ngoan bộ dáng. Đoạn Trần ánh mắt từ cái kia hư hư thực thực Tả Ác Bộ Lạc Vu lão trên đầu người, rời đến cái này hầu đứng ở một bên thanh niên trên thân, hắn nhìn chăm chú người thanh niên này thật lâu, không vì cái gì khác chỉ bởi vì người thanh niên này, cũng không phải là thời đại hoang cổ dân bản địa, hắn cùng mình, đều là người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chăm chú hồi lâu, Đoạn Trần đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, đã chỗ phía dưới những cái kia Tả Ác Bộ tộc người, không phải mình bây giờ có thể đối phó, vậy mình còn đợi ở chỗ này làm gì? Nhìn lấy bọn hắn như thế nào đi tra tấn những cái kia sắp chết bộ lạc nhỏ tộc nhân A, hắn nhưng là một cái tam quan hoàn toàn bình thường thanh niên tốt. Tuyệt đối không có cái kia yêu thích. Thế là, hắn liền từ khối này núi đá về sau đứng lên, sau đó xoay người, liền muốn rời khỏi, thân hình của hắn rất nhanh nhẹn tại cái này dốc đứng, mà lại không có bao nhiêu thực vật tồn tại trên núi đá nhảy vọt như bay, mảnh này người bình thường nhất định phải mượn nhờ leo núi công cụ mới có thể leo lên núi đá, hắn bất quá bỏ ra một phút cũng đã đi xuống. Phủi tay, Đoạn Trần liền chuẩn bị thi triển lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc, nghĩ phải nhanh một chút rời xa chỗ này nơi thị phi, chỉ là không đợi hắn đi ra mấy bước thân hình của hắn đột nhiên lại dừng lại, sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn thấy được ngay tại đỉnh đầu của hắn ngay phía trên cái kia vài trăm mét trên không trung, đang có lấy một con hắc nha, cũng không có huy động cánh, an tĩnh lơ lửng tại chỗ ấy. Cảm tạ Hắc Sơn kiếm khách 100, có chút hội tồn tại 1888, Vương Liêu Ngọc 588, Hải Dương Đê Bầu Trời 100, trong lòng tín ngưỡng, 100, như vậy yêu là ta 588, Tử Tinh Khoan Thai 100, Thác Nước Đầm 100, Mịt Mờ Thú 588, Cách Mặt Đất Là Vua 200, Chí Năng Siêu Nhân 100, Hắc Sơn kiếm khách 100, Băng Tử A100, Lưu Manh O Thỏ 588, Phong Lưu Di Còn Sống 100, Chi Điền Tiền Khen Thưởng, cảm tạ Tảng Đá Tiểu Bạch Lục Điên Thí Phiếu Đề Cử Bao Lớn. Cảm tạ các vị các huynh đệ tìm muội chỗ ném phiếu đề cử. Vào hôm nay, cất giữ đã đạt đến 3.000, tác giả cực kỳ lâu trước kia cũng đã nói, 300 cất giữ 3 càng, 1.000 cất giữ 4 càng, 3.000 cất giữ 5 càng. 300 cùng 1.000 đều làm được, 3.000 cất giữ 5 càng, cũng sẽ nói được thì làm được. Tại tuần này bên trong, nhất định có một ngày, sẽ làm đến một ngày 5 càng, cách chương.